Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xuất hiện trước mặt bọn hắn. Dưới con mắt dõi theo của hai người, cửa kính ô tô từ từ hạ xuống, một bàn tay vươn ra từ cửa kính xe. Hai người trẻ tuổi ngạc nhiên nhìn ly champagne màu vàng được cầm trên bàn tay với chiếc thẻ thép Philip trên cổ tay. Ly rượu trong suốt và chất lỏng màu vàng óng có cảm giác thần kỳ và hư ảo. Chương 2213. Người người đều khát tiền vậy, ta đã nói rồi, không chết thì sẽ xuất đầu. Giọng nói trầm thấp trong xe truyền đến tai hai người, vì từ giờ trở đi, lợi nhuận của hội quán ngươi sẽ có được một nửa, hơn nữa nó còn trở thành địa bàn của ngươi. Cuối cùng, chúc mừng ngươi lên chức. Phúc đến thì lòng cũng sáng ra. Lan Tiểu Đông người đầy máu đi về phía trước, chậm rãi cầm lấy ly rượu. Hắn uống một hơi cạn sạch. Chiếc xe sang trọng đã đi xa. Trong thế giới ngầm, thứ phản ánh rõ nhất nền tảng của một tổ chức không gì khác hơn ngoài hai điều. Một, thua được. Hai, dàn xếp được. Đối với một thế lực nhỏ, tỷ lệ thương vong trong trận chiến ở hội quán Noisy có thể là một cái gai lớn đối với bọn hắn. Nhưng đối với hội Sumiyoshi, điều đó không hề gây tổn hại đến các nguyên tắc cơ bản, từ việc giải quyết phí an gia đến đối mặt với các cuộc điều tra chính thức, bọn hắn đều xử lý mọi việc rất tốt. Điều này cũng giúp Ito tiết kiệm rất nhiều sức lực. Cuối cùng, cuộc chiến ngầm khiến 8 người chết được xác định là một cuộc xung đột do say rượu, và những gợn sóng gây ra đã được kiểm soát tốt để đôi bên hài lòng. Mọi người đều hiểu đây chỉ là sự khởi đầu. Liệu hội Sumiyoshi có bỏ cuộc không? Tương tự, Cẩm Tú sẽ không bao giờ thỏa hiệp. Ta đã chờ đợi như một con chó ngoài cửa nhà Irima nửa giờ và phải trả cái giá 80 triệu yên. Vì vậy, phải có ai đó chịu trách nhiệm về vấn đề này. Và việc kinh doanh mà Nakata Kori chịu trách nhiệm phải được trả lại cho Daimitsun. Một câu nhẹ nhàng của Nisai Chugi Saigo đã lấy đi 1/3 địa bàn của Fukuda Haru. Sự cứng rắn trong ánh mắt hắn khi nhìn Fukuda Haru thể hiện rõ thái độ của mình. Không phải quỹ khẩn cấp của tổ chức dùng để đối phó với những chính trị gia tham lam sao? Haru Fukuda ngồi bên trái Nisai Chugi Saigo có vẻ không mấy tôn trọng, chỉ cúi đầu nhẹ để bày tỏ lời xin lỗi. Lần thăm dò này đã thuyết phục ta. Đám người Hạ Quốc có năng lực giết chết Kawachichi, cho nên cũng không tính là thất bại. Thấy không có ai phản đối, Fukuda Haru chỉ có thể nuốt nước bọt. Ta đã nói Kawachichi chết dưới tay người Hạ Quốc. Nisaichuchi Saigo dày dạn kinh nghiệm cuối cùng cũng nở nụ cười hài lòng khi thấy người đứng thứ hai của tổ chức là Haru Fukuda do một tay hắn nâng đỡ không hề cố gắng chống lại quyền lực của hắn. Sau khi chỉnh Haru Fukuda xong, giọng điệu của Nisaichuchi Saigo trở nên gay gắt. Kể ta hiểu suy đoán của các ngươi, cho rằng Kawachichi phản đối việc ta tăng phí thành viên khiến ta không hài lòng với hắn. Một con lợn ngu ngốc chỉ biết đánh nhau và giết chóc từ thời Showa có đáng để ta ra tay không? Với những lời cuối cùng này, Nisaichuchi Saigo giang tay ra, thể hiện một cách sống động thái độ coi thường Kawachichi trước mặt mọi người. 7-8 người ở đây đều là những người có địa vị cao nhất trong hội Sumiyoshi, Saigo Nisaichuchi không cần phải diễn kịch trước mặt những người này cho nên hắn thể hiện rất thẳng thắn. Bốp. Một cuốn sổ tài khoản được Nisaichuchi Saigo ném trước mặt mọi người, đây là tài khoản công quỹ của tổ chức. Các ngươi có thể thấy tình hình kinh tế của chúng ta những năm qua đã trở nên tồi tệ như thế nào? Ta có thể làm việc tăng phí thành viên tốt hơn so với các ngươi. Fukuda, ta đã già rồi, tương lai ngươi tiếp quản vị trí của ta là điều tất nhiên. Nisaichuchi Saigo cảm thấy đã đủ, quay sang nhìn Fukuda Haru, vì nếu phản ứng quá dữ dội, ta có thể từ chức hội trưởng để xoa dịu cơn giận của các thành viên bên dưới. Đó sẽ là một điều tốt cho ngươi, lần này mọi người đều cúi đầu bày tỏ sự kính trọng. Fukuda Haru rốt cuộc cũng thu lại thái độ uể oải của mình, tỏ ra khiêm tốn. Bây giờ không phải là 5 năm trước, chúng ta không có tiền phát động đại chiến. Và đây cũng không phải thời đại Showa, người người đều khát tiền. Saigo Nisaichuchi nhìn những người khác trong phòng họp. Vì việc sát hại Kawachichi có thể coi là một hành động khiêu khích đối với hội Sumiyoshi chúng ta. Chỉ có hai cách để gột rửa nỗi nhục này. Đầu tiên, dùng cái cớ này để chiếm lấy lãnh thổ của bọn hắn, cuối cùng đuổi đám người Hạ Quốc kiêu ngạo đó ra khỏi Shinjuku. Nhưng đối thủ rất mạnh. Trận chiến ở hội quán Noisy cho thấy chúng ta không có nhiều tài chính có thể giằng co kéo dài với đối thủ. Thứ hai, ám sát. Giết chết cán bộ cấp cao và cấp trung của bọn hắn. Người Hạ Quốc mất đi sự gắn kết tự nhiên sẽ bị đánh bại mà không cần chiến đấu. Tuy nhiên, thủ đoạn của những người đó rất tàn nhẫn. nếu không thể lập tức đánh chìm đối thủ, phản kích của bọn hắn sẽ rất đáng sợ. Cuối cùng, Saigo Nishaichuchi nói, dù hai việc này được thực hiện như thế nào, chúng ta đều cần sự đoàn kết và tiền bạc. Vì vậy, lần sau ta cần phải rút lại quyền chỉ huy trực tiếp của từng nhóm bạo lực. Chúng ta không sợ ai ở vùng đất này. Fukuda Haru nhìn mái tóc bạc của Nishaichuchi Saigo, rốt cuộc trong lòng một lần nữa tin vào lời giải thích này, gây ta ủng hộ quyết định tăng phí thành viên của ngươi. Ta cũng sẽ tuân theo mệnh lệnh của ngươi. Ngay khi Nishaichuchi Saigo lợi dụng thất bại của Fukuda Haru trong trận chiến đầu tiên để giành lại quyền lợi, Tô Bình Nam cũng bắt đầu sắp xếp lại lợi ích ở Shinjuku. Người đầu tiên mà Tô Bình Nam chọn gặp là Lý Tiểu Mục có biểu hiện không tệ. Thật ra trong lòng Lý Tiểu Mục, hắn luôn có sự nghi ngờ đối với quốc tế Cẩm Tú. Nó hoàn toàn khác biệt với những thế lực khác từng bén rễ ở Shinjuku. Dù là thế lực hay nguồn tài chính mà đám người Tô Văn Văn biểu hiện ra đều rất thâm sâu đáng sợ. Cùng với hệ thống cấp bậc nghiêm ngặt và các quy tắc khắc nghiệt được thể hiện bởi những người này, Lý Tiểu Mục cho rằng quốc tế Cẩm Tú mà hắn gia nhập phải là một thế lực quốc tế lớn như tổ chức Yamaguchi. Hắn xuất thân là một diễn viên, nhưng có thể lăn lộn như cá gặp nước mà không cần chống lưng, người này chắc chắn cực kỳ thông minh. Đây là cơ hội tốt nhất mà hắn sống đến hơn 30 tuổi mới có. Vì thế hắn phải chuẩn bị đầy đủ. Chương 2214. Gặp Lý Tiểu Mục ba bước một tốt, năm bước một đại hán. Trên đường đến gặp Tô Bình Nam, an ninh nghiêm ngặt khiến Lý Tiểu Mục ngày càng lo lắng. Hắn biết Tô Văn Văn chẳng qua chỉ là người phụ trách bên ngoài. Giờ đây, hắn cuối cùng cũng có cơ hội gặp được nhân vật quyền lực nhất trong thế lực bí ẩn và đáng sợ này. Một người Hạ Quốc có ánh mắt già dặn nhưng gương mặt lại rất trẻ. Tuy đối phương biểu hiện rất thân thiện, nhưng Lý Tiểu Mục vẫn luôn cảm thấy ánh mắt của Tô Bình Nam rất đáng sợ, giống như mũi dao ngâm trong nước đá. Ngồi đi. Trong mắt Lý Tiểu Mục, Tô Bình Nam còn quá trẻ. Biểu hiện của Tô Bình Nam rất hiền hòa. Hắn nhìn thấy sự câu nệ của Lý Tiểu Mục, thậm chí còn đứng dậy rót cho đối phương một tách trà. Lý Tiểu Mục hơi thấp thỏm ngồi xuống. Ở Nhật Bản được 12 năm, từ một kẻ lang thang đến một trong ba ma cô giỏi nhất. Ngươi thực sự có thể nói chuyện với tất cả những người có ảnh hưởng ở Kabukicho, có thể thu hút hơn 70% lượng khách hàng đến 12 cửa hàng mỗi ngày. Tô Bình Nam biết rất rõ mọi chuyện về Lý Tiểu Mục. Hắn tự đưa ra đánh giá, đề 360 ngành, ngành nào cũng có chuyên gia. Ngươi cũng được xem là chuyên gia trong các ma cô. Cố gắng mới có cơm ăn. Biểu hiện của Lý Tiểu Mục đủ khiêm tốn, đề ta chỉ muốn ăn no mà thôi. Ăn no chưa đủ. Biểu hiện trước đây của ngươi cho ta biết ngươi là một kẻ đầy tham vọng. Tô Bình Nam hỏi câu đầu tiên sau cuộc gặp, ê bây giờ hãy nói cho ta biết ngươi biết gì về Kabukicho. Ta muốn biết mọi thứ ngươi nghĩ. Hiểu rõ. Ý của ngươi là phương diện kia. Ánh mắt Lý Tiểu Mục hiện lên sự nghi hoặc. Mấy ông chủ lớn mà hắn từng gặp ở Kabukicho không tới 100 thì cũng được 80, nhưng đây là lần đầu tiên có người hỏi vấn đề như vậy. Vẻ mặt bình tĩnh của Tô Bình Nam trong làn khói thuốc trông có vẻ thần bí, nhưng hắn không trả lời câu hỏi, như đang chờ đợi Lý Tiểu Mục bày tỏ hết ý kiến của mình. Nơi tập trung của cải, đồng thời cũng là trung tâm khiêu dâm của Nhật Bản. Lý Tiểu Mục suy nghĩ một chút rồi trả lời, về nơi này ngư long hỗn tạp, người Philippines yếu nhất, thế lực của người Hà Quốc cũng rất lớn nhưng lại cực kỳ phân tán. Thế lực đảo Mỹ Lệ, Thượng Hải, Đông Bắc đều thích nội đấu. Người đã nhận định sai một việc. Tô Bình Nam im lặng nghe Lý Tiểu Mục miêu tả xong, mỉm cười nói, để chúng ta là Cẩm Tú, không phải mấy tên khốn ẩn nấp trong bóng tối, dựa vào bạo lực uy hiếp để kiếm lợi. Lý Tiểu Mục vô cùng sốc trước sự táo bạo trong lời nói của Tô Bình Nam. Ngươi đang làm công việc ma cô, nhưng ánh mắt không thể chỉ tập trung vào giang hồ. Tướng lĩnh Vương Hầu chẳng phải trời sinh sao? Ai quy định một ma cô không thể làm nghị viên? Có pháp luật quy định như vậy sao? Hiện tại, Lý Tiểu Mục vẫn còn ở cấp độ nghị sĩ thấp nhất không nghĩ rằng câu nói này liên quan gì đến mình. Thế nhưng hắn vẫn thành thật lắc đầu, rồi không có luật nào quy định ma cô không được làm nghị viên. Ta hỏi, người đáp. Nhìn Lý Tiểu Mục đang kinh ngạc, Tô Bình Nam cười nói, ở Shinjuku có bao nhiêu quán bar? Có bao nhiêu hộp đêm, bao nhiêu phòng tắm, bao nhiêu cửa hàng khiêu dâm? Người có biết số lượng tiệm Pachikon không? Có 220 quán bar. Hộp đêm thì khoảng 83. Phòng tắm thì không nhiều, khoảng 17. Cửa hàng khiêu dâm có 315, trong đó có 60 tiệm là câu lạc bộ trai bao. Phẩm chất nào là quan trọng nhất đối với một người thành công? Đó là khả năng nắm bắt cơ hội. Kiến thức về Kabuchicho của Lý Tiểu Mục đã được khắc vào máu. Hắn nhanh chóng trả lời. Hắn chỉ do dự về các tiệm Pachinko, kỳ ta không biết nhiều về số lượng các tiệm Pachinko, chắc khoảng 8 cái. Suy cho cùng, công việc kinh doanh của ta không liên quan đến dân đánh bạc, vậy ngươi biết có bao nhiêu tiếp viên và trai bao trong ngành công nghiệp tình dục ở Shinjuku không? Tô Bình Nam tiếp tục hỏi. Tính lưu động rất cao. Mỗi ngày không biết có bao nhiêu tiếp viên gia nhập và rời bỏ. Vì vậy ta chỉ có thể đưa ra một con số đại khái. Lý Tiểu Mục trả lời, để tính luôn cả những người hành nghề ở tầng chót thì khoảng 80.000 người, bao gồm nữ tiếp viên và trai bao. Nó nuôi sống 80.000 người, trong đó rất nhiều người có thể kiếm bộn tiền. Miếng thịt này quả thực rất béo. Tô Bình Nam cảm khái thở dài, sau đó nhìn Lý Tiểu Mục, gầy ta rất hài lòng với câu trả lời của ngươi. Cho nên ta còn một vấn đề nữa. Theo ngươi, nguồn thu nhập chính nuôi sống gần 100.000 người này là gì? Vẻ mặt Lý Tiểu Mục càng lúc càng căng thẳng, thậm chí hắn còn có cảm giác nam nhân mình đang đối mặt không phải là thủ lĩnh của một tổ chức bạo lực, mà là thủ lĩnh của một tập đoàn lớn như Toyota và Honda. Hơn 60% khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đến Shinjuku để ngắm hoa, ta ước tính tỷ lệ này sẽ tiếp tục tăng theo thời gian. Người dân địa phương, bao gồm cả người giàu, là những nguồn thu nhập khác. Câu trả lời của Lý Tiểu Mục rất dứt khoát, gầy ta làm ma cô nhiều năm như vậy, ta có cảm giác này. Số liệu kinh tế ta thu được năm nay là 90 tỷ, tốc độ tăng trưởng sẽ ngày càng nhanh hơn trong vài năm tới. Tô Bình Nam thản nhiên ném bản báo cáo điều tra ngành công nghiệp khiêu dâm Nhật Bản trước mặt Lý Tiểu Mục, gầy ta dự đoán con số này sẽ tăng gấp 10 lần trong 10 năm tới. Nhìn tên lưu manh ngày sau có ý định tranh cử chức nghị viên, Tô Bình Nam rất thích giả tâm của đối phương. Hắn khó có lúc nói ra cái nhìn chân thực của Cẩm Tú về kinh doanh, gầy ta có rất nhiều công việc kinh doanh và ta kiếm được rất nhiều lợi nhuận. Tô Bình Nam dụi điếu xì gà, nói tiếp, tự nhiên ngươi có biết loại tiền nào có thể kiếm được vĩnh viễn không? Lý Tiểu Mục lắc đầu. Chương 2215. Một đám trẻ con ghi tiền nhân tính. Tô Bình Nam mỉm cười đầy ẩn ý, để bất động sản, tài chính và các ngành khác đều mang lại lợi nhuận khổng lồ. Nhưng những ngành này có tính chu kỳ. Chỉ có khiêu dâm và cờ bạc, những thứ đã khắc sâu vào thói quen xấu của con người sẽ không bao giờ biến mất. Đây cũng là lý do quan trọng khiến ta muốn chiếm được Shinjuku. Con tàu Cẩm Tú luôn phải có vốn để chống lại mọi rủi ro. Nam nhân không nói sai. Tô Bình Nam là người trùng sinh, nhưng cuộc sống của hắn ở một thời không khác khiến hắn không thể hiểu biết sâu sắc về Internet và những thứ chỉ những người cao cấp mới chơi. Trùng sinh không có nghĩa là toàn trí toàn năng. Tô Bình Nam sẽ không bỏ qua cơ hội trong trí nhớ, nhưng sự thận trọng và dòng máu hoang dã của hắn khiến hắn không bao giờ từ bỏ những nguyên tắc cơ bản không bao giờ trở nên lỗi thời này. Trình độ học vấn của Lý Tiểu Mục không thấp. Khi xem thông tin Tô Bình Nam ném tới, trong lòng hắn hoàn toàn choáng váng. Thông tin này thực ra là báo cáo dự báo ngành do vô số chuyên gia của Bộ Kinh tế thực hiện. Đây có phải là điều một thế lực lớn trong bóng tối nên cân nhắc? Chi tiết có thể phản ánh rất nhiều chuyện, sự kiêu ngạo và tham vọng của nam nhân trước mặt đã được phản ánh đầy đủ trong số liệu điều tra nhìn như bình thường này. Lý Tiểu Mục không tưởng tượng nổi trên đời lại có một người như vậy tồn tại. Loại người này nên sống trong thời kỳ loạn thế. Có rất nhiều lý do khiến ta chọn gặp ngươi trước, nhưng lý do quan trọng nhất là hệ thống ma cô của ngươi. Tô Bình Nam chuyển chủ đề. Những gì ngươi thấy là sự giàu có, nhưng những gì ta thấy là sự kiểm soát vô hình. Hãy thử nghĩ xem, nếu một ngày tất cả khách du lịch đều phải xem lời giới thiệu của ngươi trước khi bước vào những địa điểm lãng mạn đó, có thể kiếm được bao nhiêu tiền không còn là vấn đề mấu chốt nữa. Điều quan trọng là chúng ta thực sự có tiếng nói trong cái bồn tụ bão này. Nhưng có rất nhiều ma cô ở Shinjuku. Lý Tiểu Mục cảm thấy Tô Bình Nam hơi bị si tâm vọng tưởng. Tuy hắn không dám công khai phản đối, nhưng vẫn khéo léo bày tỏ suy nghĩ trong lòng, vì mỗi thế lực đều có cách thu hút khách hàng riêng. Ta biết ngành này có không dưới 200-300 người, y nếu cuộc trò chuyện vừa rồi khiến Lý Tiểu Mục nhìn ra giả tâm của Tô Bình Nam, thì quyết định tiếp theo của Tô Bình Nam đã cho Lý Tiểu Mục thấy sự tàn nhẫn thực sự là thế nào. Khi sự việc đạt đến một mức độ nhất định, chỉ có hai lựa chọn, hoặc là không làm, hoặc là làm một cách tuyệt đối. Nụ cười của Tô Bình Nam để lộ sự độc ác khiến Lý Tiểu Mục sợ hãi, để xử lý. Vào cuối cuộc trò chuyện, lời nói của Tô Bình Nam đã hoàn toàn làm thay đổi và ảnh hưởng đến cuộc sống của Lý Tiểu Mục. ngày xưa có tướng quân một mắt, tại sao ngày nay chúng ta không có nghị sĩ là ma cô chứ? Nam nhân vỗ vai Lý Tiểu Mục, đề tiếp theo, ngươi sẽ làm trợ lý bên cạnh Ito, điều này sẽ không ảnh hưởng đến công việc buổi tối của ngươi. Lý Tiểu Mục ngây ngốc gật đầu. Hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao ma vương Tô Văn Văn cùng đám sát thần Hoàng Hải Long lại đầu hàng trước nam nhân này. Trên đời không có sự phân biệt cao thấp, người khác có thể cho rằng chúng ta đang đối mặt với vực sâu không đáy, nhưng các ngươi phải nhớ một điều. Bóng lưng Tô Bình Nam thẳng tắp, đời không đáy tượng trưng cho vô cực. Ai quy định chúng ta không thể bay xa vạn dặm trong vực sâu vô định? Có hai lời nói dối lớn nhất trên thế giới. Thứ nhất, công bằng. Thứ hai, ca ngợi nỗi đau khổ không thể tránh khỏi của những người tầng dưới chót. Trong lịch sử lâu dài của nhân loại, từ công bằng chưa bao giờ thực sự tồn tại kể từ thời ăn lông ở lỗ. Ngay cả trong mắt Tô Bình Nam, sự công bằng thường được truyền bá giống như củ cà rốt treo trước mắt con lừa, người luôn có thể nhìn thấy nhưng không bao giờ ăn được. Nam nhân cũng khinh miệt việc tôn vinh nỗi đau khổ. Đau khổ là đau khổ, không bao giờ thay đổi được điều gì cả. Đối với Tô Bình Nam có phần cực đoan, việc quỷ quyệt nhất trên đời là ca ngợi sự đau khổ. Đau khổ có thể được thông cảm và giúp đỡ. Nhưng chắc chắn không phải ca ngợi. Cho dù trong mắt Tô Bình Nam, ca ngợi đau khổ chính là dùng thứ gì đó đủ bi thảm để nói với những người ở tầng dưới chót rằng có rất nhiều người còn tệ hơn ngươi, để những con cừu non này đè nén tức giận và bất mãn trong nội tâm, tiếp tục ngoan ngoãn im lặng. Sau đó tiếp tục tạo ra vài giá trị đáng thương cho một số người. Cuộc trò chuyện giữa Tô Bình Nam và Uông Nam không phải trong phòng tổng thống tráng lệ mà là trên chiếc Mercedes đen màu đen. Uông Nam ngồi ở ghế sau, dè dặt như một cậu bé vừa mới hẹn hò với nữ thần của mình, thậm chí còn cảm thấy luống cuống tay chân. Việc thành lập Nộ La quyền là điều ta đánh giá cao nhất ở ngươi. Tô Bình Nam lặng lẽ nhìn Kyoto ban đêm qua cửa sổ xe, để lực lượng Nộ La quyền trong tay ngươi không ít, cũng có lực ngưng tụ. Nhưng có một số việc ngươi không thể phủ nhận. Sự gắn kết của các ngươi không thể kéo dài, bởi vì các ngươi chỉ tụ tập do tức giận chứ không ràng buộc lợi ích. Những điều này sẽ sớm bị hao mòn trước hiện thực xã hội tàn khốc, các ngươi sẽ biến thành nguồn máu mới của thế lực ngầm Nhật Bản, trở thành lực lượng không được công nhận. Uông Nam gật đầu. Trên thực tế, ở giai đoạn sau Nộ La quyền đã có một số dấu hiệu của tình trạng này. Suy cho cùng thì ai cũng cần ăn, và nhiều người đã có ý tưởng của riêng mình rồi. Chúng ta hãy nói về tính tổ chức và tính kỷ luật của Nộ La quyền, bao gồm cả mô hình mà ngươi sử dụng để điều hành tổ chức này. Giọng điệu tiếp theo của Tô Bình Nam càng không khách sáo. Ê, theo ta thấy, những thứ này căn bản không tồn tại, bọn hắn chỉ là một đám trẻ con chơi nhà chòi, là loại kém cỏi nhất. Uông Nam cúi đầu. Chương 2216. Vết sẹo trong cuộc tấn công bạo lực của hội Sumiyoshi, Nộ La quyền chết 5 người, 3 người bị trọng thương và 1 người bị tàn tật. Giọng điệu của Tô Bình Nam cực kỳ bình tĩnh, từ người biết đấy, đây chỉ là sự khởi đầu. Nam nhân giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, The Saigo Nisaichu Chi hội Sumiyoshi đã lấy lại toàn bộ quyền lợi của mình. Dù có ý đồ gì, Saigo Nisaichu Chi cũng phải tiến hành một chiến dịch càn quét quy mô lớn để giải trình cho những lãnh đạo cấp cao. Tô Bình Nam dùng ngón tay gõ nhẹ chiếc thép thép Philip của mình, về theo tin tức mà ta có, 2 tiếng nữa bọn hắn sẽ bắt đầu hành động. Mục tiêu là 6 quán bar mà chúng ta vừa mới sở hữu, EA đúng rồi. Nhìn Uông Nam vẫn còn đang tiêu hóa lời nói của mình, Tô Bình Nam cười ha hả nói tiếp, vậy ta đã yêu cầu tất cả thành viên cẩm tú rời khỏi Shinjuku, người cũng không được phép tham gia vào chuyện này. Uông Nam kinh ngạc, thậm chí quên mất nỗi sợ hãi Tô Bình Nam. Hắn ngẩng đầu, không dùng kính ngữ hỏi lại, ươi vì sao? Để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện. Biểu hiện của Tô Bình Nam không hề thay đổi, chậm rãi lên tiếng. Đời xưa có một người ăn xin nhìn thấy trong trung tâm thương mại có rất nhiều người, liền quyết định đi ăn xin ở đây. Tình cờ có một người trẻ tuổi đang làm việc trong khu mua sắm. Buổi tối hắn nhìn thấy người ăn xin không thu được gì nhiều, vì thương cảm hắn đã đưa cho người ăn xin 10 nhân dân tệ. Tuy không hiểu tại sao ông chủ bí ẩn này lại đột nhiên kể một câu chuyện không liên quan như vậy, nhưng sự kính trọng và sợ hãi trong lòng vẫn khiến Uông Nam vô cùng kiên nhẫn. Tô Bình Nam tiếp tục nói, từ người ăn xin rất biết ơn. Thậm chí sẵn sàng bán mạng của mình cho người trẻ tuổi. Ngày thứ hai và thứ ba vẫn như vậy. Trong mắt nam nhân hiện lên một tia khinh thường đối với những chuyện trần tục, từ người trẻ tuổi làm việc ở trung tâm mua sắm này được 3 năm, đồng thời cũng giúp đỡ người ăn xin này trong 3 năm. Mỗi ngày 10 tệ bất kể thế nào. Cho đến một ngày, vì tình hình tài chính của gia đình, khi người trẻ tuổi này đi ngang qua người ăn xin, hắn không đưa 10 tệ vào tay người ăn xin như thường lệ, người đoán xem người ăn xin sẽ nghĩ gì? Tức giận. Uông Nam đặt mình vào hoàn cảnh của người ăn xin, trả lời một câu mà hắn không thể tin được. Đáp đúng rồi, là tức giận cùng oán hận. Tô Bình Nam gật đầu, gây bởi vì tên ăn mày này đã coi 10 đồng là thu nhập của mình, không phải là quà tặng của đối phương. Ta không hiểu ý của ngươi. Uông Nam nghe xong câu chuyện, nhưng không hiểu câu chuyện đó có liên quan gì đến tình huống mà Nộ La Quyền sắp gặp phải. Cho đến nay, ta đã đầu tư không dưới 100 triệu yên vào Nộ La Quyền. Tô Bình Nam nói, từ sau khi hòa nhập vào Cẩm Tú, Tô Văn Văn đã sắp xếp cho các ngươi rất tốt. Nhưng ngày nay, có bao nhiêu người coi đó là điều đương nhiên và có bao nhiêu người đã suy nghĩ kỹ càng? Thậm chí có người cho rằng Cẩm Tú chỉ là một bàn đạp cho bọn hắn trong lúc khó khăn. Uông Nam không thể tin lắc đầu, để bọn hắn đã bị toàn bộ Nhật Bản bỏ rơi, sao bọn hắn có thể nghĩ như vậy? Ta luôn thận trọng và nguồn tin của ta không bao giờ sai. Tô Bình Nam nhìn Uông Nam, để đừng xem thường lòng người hiểm ác. Ngươi chỉ có thể đại diện cho suy nghĩ của mình, cho nên ta đành phải sáo bài. Ta đã lấy Lan Tiểu Đông làm gương trước mặt mọi người, còn chọn ra sao là việc của bọn hắn, nhớ kỹ, ta không phải người tốt. Chỉ có trung thành mới được Cẩm Tú công nhận. Giọng điệu Tô Bình Nam trở nên lãnh khốc, đây ta không phải chính trị gia, ta không cần trồng một bông hoa trong nhà kính, được người khác khen ngợi, ta cần tuyệt đối khống chế. Lúc này, xe dừng lại trước hội quán Karabesi, một trong những kiến trúc cao nhất ở Kabuchicho. Tô Văn Văn mở cửa cho Tô Bình Nam. Quán cà phê ở lầu 4 không tệ. Sau khi xuống xe, Tô Bình Nam vẫy tay với Uông Nam đang đứng ngay người một bên, nhớ kỹ một câu, đối với Cẩm Tú mà nói, phía trước căn bản không có đường đi. Chỉ có con đường mà chúng ta giết ra mới là con đường mà chúng ta muốn đi. Câu này cũng áp dụng với Nộ La Quyền dưới thời Cẩm Tú. Nhưng làm sao những người này có thể là đối thủ của hội Sumiyoshi? Uông Nam thực sự lo lắng, đột nhiên cúi đầu trước Tô Bình Nam, thì có rất nhiều người vẫn trung thành với Cẩm Tú, xin ngươi cho phép ta dẫn đội đến hỗ trợ. Yên tâm đi, Nishai Chuchi Saigo sẽ không thực sự chiến đấu đến chết đâu. Tô Bình Nam bước lên lầu, đây chỉ là một tiết mục mà ta và hắn đều biết biểu diễn. Nam nhân giang hai tay, ghi mọi người đều lấy thứ mình cần. Hội quán Karabesi chỉ cao 6 tầng nhưng ở quốc gia thường xuyên xảy ra động đất này, nó thực sự là một trong những tòa nhà cao nhất ở Shinjuku. Do hạn chế về thời gian nên quán cà phê xây bằng tay này không có nhiều khách hàng. Tô Bình Nam ra hiệu cho Uông Nam vẫn còn đang lo lắng ngồi xuống, cười nói. Ta nói chuyện thẳng thắn với ngươi là sự chân thành lớn nhất của ta đối với ngươi. Một khi ngươi lên tàu Cẩm Tú, ta sẽ cho ngươi một lời giải thích. Uông Nam khom người. Hắn không phủ nhận lời nói của ông chủ lớn này, bởi vì về mặt thông tin và khả năng kiểm soát, hắn không làm gì được Nộ La Quyền hiện tại của mình. Trong những ngày này, quốc tế Cẩm Tú đã hoàn toàn nắm quyền kiểm soát tổ chức ban đầu chỉ thuộc về những thanh niên đầy nhiệt huyết như bọn hắn. Có một số người vĩnh viễn là vết sẹo để quên đi nỗi đau nhức nhối. Tô Bình Nam vỗ tay phát ra tiếng, lập tức có người mang đến một xấp tài liệu thật dày đặt trước mặt Uông Nam. Uông Nam nhận. Chương 2217. Tuyệt đối không được động tới. Trong lúc Uông Nam lật mở xấp tài liệu dày, Tô Bình Nam nói tiếp, đi chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, có gần 3 chữ số anh em Nộ La Quyền cung cấp một số tin tức đáng lý phải giữ bí mật cho sở cảnh sát Kyoto. Tô Bình Nam gõ tay xuống bàn, để tuy bọn hắn không biết nhiều, nhưng việc này đã trái với quy củ của Cẩm Tú. Thậm chí có người còn bắt đầu ra tay để moi tiền các cửa hàng, bí mật cấu kết với thế lực khác là một số việc mà chúng ta cấm. Nam nhân ngã người ra sau. Đề sở dĩ con đê kiên cố bị vỡ là vì có hư hại và có sâu mọt tồn tại. Nếu những khuyết điểm này không được loại bỏ hoàn toàn ngay từ đầu thì tổ chức đứng đầu toàn bộ thế giới ngầm Nhật Bản tuyệt đối không phải Cẩm Tú chúng ta. Sắc mặt Uông Nam có chút trắng bệch. Những thông tin trong tài liệu còn chi tiết hơn nhiều so với những gì ông chủ Tô Bình Nam vừa miêu tả. Trong đó thậm chí hắn còn nhìn thấy một vài cái tên mà hắn rất quen thuộc. Với tính cách kiêu ngạo của mình, Cẩm Tú tuyệt đối không làm giả phần tài liệu này. Huống chi có một số chuyện chỉ cần hắn nghe ngóng là có thể phơi bày. Hơn nữa thân phận của hắn là gì chứ, hoàn toàn không đáng để đối phương tỏ thái độ khiêm nhường như vậy. Lý Hữu Nhiên, Trương Lực Bảo, Tô Bình Nam chậm rãi lên tiếng, vì hai người bọn hắn là một trong những người sáng lập Nộ La Quyền. Nếu bọn hắn sống sót qua đêm nay, ta sẽ giao hai người này cho ngươi. Uông Nam ngơ ngác gật đầu, cố gắng dạy chết. Nếu bọn hắn sống sót qua đêm nay, coi như có công. Ngươi có thể thả bọn hắn đi được không? Công là công, lỗi là lỗi. Tô Bình Nam lắc đầu, kẻ ta biết kinh nghiệm của bọn hắn, mặc dù sẽ có bồi thường, nhưng bọn hắn tuyệt đối không thể lưu lại. Uông Nam có thể làm chức hội trưởng hội Sumiyoshi ở thời không khác, tất nhiên có sự kiên trì của hắn. Mặc dù trán đã địn mồ hôi, nhưng hắn vẫn đưa ra câu hỏi của mình. Ta từng nghe hội trưởng giải thích hai chữ cẩm tú trong tập đoàn cẩm tú. Giọng điệu của Uông Nam vô cùng khiêm tốn, đây có nghĩa là hội trưởng sẽ cho tất cả cấp dưới của mình một tương lai tươi sáng trong cuộc sống. Mặc dù hai người bọn hắn đã động đến ma túy, nhưng nói đúng ra thì nó không gây tổn hại đến lợi ích của cẩm tú mà sẽ mang lại rất nhiều lợi nhuận cho cẩm tú. Cho dù cẩm tú có một ngày sụp đổ, ta cũng không bao giờ đụng đến hàng trắng. Ánh mắt Tô Bình Nam trở nên khác hẳn, đây là luật sắc của cẩm tú. Bất cứ ai vi phạm quy tắc này sẽ bị trừng phạt, không có ngoại lệ. Như để tăng khả năng thuyết phục của mình, nam nhân thậm chí còn chỉ tay vào Tô Văn Văn và Otomo đứng một bên, để bao gồm bọn hắn. Vị trí khác nhau sẽ có quan điểm khác nhau về mọi thứ. Ánh mắt Tô Bình Nam trở lại bình tĩnh, đây là tất cả lời giải thích của ta dành cho ngươi. Nếu ngươi không có ý kiến, vậy thì chuẩn bị làm việc đi. Cà phê đã được mang lên, nhưng hương thơm tràn ngập trong không khí khiến Uông Nam nhớ kỹ vị đắng trên môi. Sếp, lòng hắn không được bình tĩnh, sau khi Uông Nam rời khỏi quán cà phê, Otomo và Tô Văn Văn đều ở lại. Nhìn tấm lưng có phần tuyệt vọng của Uông Nam, trong mắt Otomo hiện lên sự hung ác. Otomo là thành viên Yakuza chính thống nhất. Chữ Y đẳng cấp E đã thấm vào xương tủy của hắn. Mặc dù Uông Nam cực kỳ cung kính, nhưng hắn cho rằng điều này đã là không tôn trọng Tô Bình Nam. Hắn rất trung thành. Đây là phản ứng bình thường nhất. Tô Bình Nam nhìn thấy sát ý trong mắt Otomo, nghiêm túc lắc đầu, liệu Uông Nam không thành lập Nộ La quyền nếu hắn không coi trọng tình yêu và công lý. Yêu cầu hắn ra tay là lựa chọn thích hợp nhất, ta không có thời gian chờ đợi những người trẻ tuổi này từng bước trưởng thành. Hãy nắm lấy sức mạnh của Nộ La quyền, hứa cho hắn giàu có. Trả lời xong vấn đề của Uông Nam, Tô Bình Nam lại nhìn thời gian, để còn 10 phút nữa hội Sumiyoshi sẽ ra tay, ta hỏi hai người một vấn đề, Tô Văn Văn và Otomo đồng thời khom người. Các ngươi nghĩ gì về hàng trắng? Hữu Nhiên và Trương Lực bảo, hai sinh viên nghèo không có gì nhưng lại dựa vào chúng ta kiếm lời 70 triệu yên trong 20 ngày. Nếu vứt bỏ tinh thần trọng nghĩa, nhớ kỹ, từ góc độ người lãnh đạo của một tổ chức, công việc kinh doanh này có thể thực hiện được không? Hai tên gia hỏa hung dữ nhìn nhau. Tô Văn Văn và Otomo đều là người giang hồ cổ điển, bọn hắn cực kỳ chán ghét những thứ mất nhân tính như vậy. Cho đến nay, bọn hắn luôn đồng ý với quyết định của lão đại, nhưng khi đối mặt với khoản lợi nhuận khổng lồ như vậy, bọn hắn vẫn do dự trong giây lát. Mặc dù đó là điều gây tổn hại cho người khác và chính chúng ta. Tô Văn Văn xoa cái đầu trọc của mình, nhưng từ góc độ của thủ lĩnh tổ chức, cho dù tán tận lương tâm nhưng có thể mang đến vô số tiền bạc, chúng ta vẫn có thể nhúng tay vào một chút. Đây là cái nhìn của ta. Otomo đồng ý, vì nếu tổ chức đang gặp khó khăn, ta không ngại sử dụng thứ này để vượt qua khó khăn. Các ngươi sai rồi, chúng ta tuyệt đối không được động tới thứ này. Đây là quy tắc sắt mà ta đặt ra cho hai người các ngươi ngày hôm nay. Tô Bình Nam chậm rãi lắc đầu. Nam nhân biết rõ địa bàn ở Nhật Bản cuối cùng sẽ giao lại cho hai người này, trong khi ma túy lậu tràn lan ở vùng đất này khiến người ta kinh hãi. Để ngăn bọn hắn bị tiền tài làm mờ mắt, Tô Bình Nam nhất định phải nói ra những lời này. Không có thế lực ngầm nào có thể tồn tại hàng trăm năm làm mối kinh doanh này cả. Tô Bình Nam hai tay chống cằm, ánh mắt nghiêm nghị lạnh lùng, về tại sao năm đại gia tộc ở Sicily không động tới. Vì sao hội Tô... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ma hốc của Nga không động vào. Thậm chí ngay cả tổ chức Yamaguchi cũng đang dần dần từ bỏ. Bọn hắn không biết cách kiếm tiền. Hay bọn hắn không có năng lực và mạng lưới, hai người lắc đầu. Chương 2218. Tìm đường thoát thân, thì tại sao không có tập đoàn ma túy tồn tại lâu dài? Tô Bình Nam đưa ra vấn đề thứ hai. Hai người vẫn lắc đầu. Ba ngày sau, các ngươi cho ta một đáp án. Tô Bình Nam quay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây là khảo hạch, sẽ có khen thưởng. Đêm đã khuya rồi. Cửa sổ sát đất của hội quán KVBC sạch không tì vết, khung cảnh bên dưới được phản chiếu rõ ràng trong mắt Tô Bình Nam. Không biết từ khi nào, những bộ vest đen bắt đầu tụ tập ở lối vào của con phố đèn neon đầy mê hoặc, chẳng mấy chốc đã tạo thành một hàng dài màu đen. hội Sumiyoshi đến. Từ góc độ của Tô Bình Nam, những người của Nộ La Quyền chưa từng được rèn luyện chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Giang hồ rất tàn nhẫn. Trái tim của Tô Bình Nam cứng như sắt đá. Hắn không có thời gian rèn luyện một tổ chức gần 8.000 người như thế. Tự nhiên hội Sumiyoshi sẽ trở thành đá mài dao của hắn. Đây là suy nghĩ chân thật nhất trong lòng Tô Bình Nam, hắn thậm chí không cho rằng phe của hắn sẽ có sức phản kháng cân xứng trong trận chiến tối nay. Bởi vì không ai hiểu rõ bản chất của thế giới ngầm hơn Tô Bình Nam. Thế giới này không bao giờ chỉ chiêu đãi khách ăn tối hay đọc sách và viết báo. Bản chất của thế giới này là bạo lực là vua. Từ ngày gia nhập Nộ La Quyền, bọn hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Thật không may, mọi việc diễn ra có phần nằm ngoài dự kiến của hắn. Lần này, hội Sumiyoshi phái ít nhất 7-8 tổ bạo lực. Những người này quy củ đến mức khiến người ta run sợ. Khi con rồng đen dài lao vào Kabukicho, nó lập tức chia thành 6 đội, tất cả đều lao về phía vị trí của Nộ La Quyền với mục tiêu rất rõ ràng. Hiển nhiên, Nisai Chuchi Saigo cũng hiểu động thái lần này quá lớn, cho nên hắn muốn giải quyết nhanh chóng. Lúc đầu, tình huống gần như giống với những gì Tô Bình Nam dự liệu. Khi các thành viên hội Sumiyoshi gầm thét lao về phía Nộ La Quyền, chống cự rất yếu ớt. Không ít người vừa đối mặt đã ngã xuống, thậm chí có người còn bị dọa sợ bể mật, quay đầu bỏ chạy. 6 phút sau, cảnh tượng đột nhiên trở nên quái dị. Các thành viên của Nộ La Quyền vốn giống như một khối cát rải rác bất ngờ tập hợp lại với nhau một cách khó hiểu, tấn công chính diện và hỗ trợ từ bên cạnh một cách sôi nổi. Động lực hung hãn ban đầu của hội Sumiyoshi dường như đã bị kiềm chế. Tô Bình Nam vốn đang ở trên cao quan sát tình hình chiến đấu có thể nói liếc qua là thấy ngay, lập tức ánh mắt của nam nhân trở nên vi diệu. Đi thăm dò chuyện gì đã xảy ra? Lối chơi này là chiến thuật 33 được quân đội Hạ Quốc sử dụng phổ biến nhất trước đây. Tại sao lại có người biết nó? Nam nhân nhìn Tô Văn Văn ở bên cạnh, kẻ ta muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra dẫn đến thời thế tạo anh hùng như vậy. Tin tức nhanh chóng truyền về, người khiến Tô Bình Nam kinh ngạc không ai khác chính là Lý Hữu Nhiên, một người trẻ tuổi đã có tên trong danh sách đen của Cẩm Tú. Đáng tiếc! Tô Bình Nam nhìn người trẻ tuổi đang chỉ huy trận chiến trong đám người, nhẹ giọng nói. Lý Hữu Nhiên là người trẻ tuổi có dáng người gầy gò, cằm nhọn khiến gương mặt của hắn có chút đẹp trai. Nếu không phải ánh mắt của hắn quá lạnh lùng, hắn xứng đáng là một anh chàng đẹp trai. Không giống hầu hết các thành viên khác gia nhập Nộ La Quyền vì bị bắt nạt, Lý Hữu Nhiên rất ít khi bị bắt nạt. Hắn còn có mối quan hệ tương đối rộng rãi trong trường học và xã hội. Khả năng chiến đấu là một trong những điểm mạnh của hắn. Nguyên nhân lớn hơn là hắn ra tay rất hào phóng. Những người khác ở Nộ La Quyền nghèo khó, nhưng Lý Hữu Nhiên thông thạo đủ trò quanh co của đám tam giáo cửu lưu từ khi còn nhỏ hiếm khi thiếu tiền. Không ai biết rằng khi hắn 15 tuổi, hắn đã bắt đầu giúp đỡ một số người Thái vận chuyển hàng trắng. Đặc biệt có một lần, khi hắn đang đeo cặp sách chứa đầy hàng lậu, hắn đã lừa được cảnh sát đưa hắn đến đích. Sự dũng cảm và kỹ năng này cho thấy hắn là một tài năng tuyệt đối ở độ tuổi của mình. Thời gian quay trở lại hiện tại. Khi người của hội Sumiyoshi lao tới, Lý Hữu Nhiên cũng có chút choáng váng. Không phải hắn không cân nhắc đến hành động trả thù của hội Sumiyoshi. Sở dĩ gần đây hắn ở lại địa bàn, ngoài trừ buôn hàng cấm không thể rời khỏi, điều quan trọng hơn là trong tính toán của Lý Hữu Nhiên, hội Sumiyoshi hẳn sẽ đi tìm ác ma Tô Văn Văn hoặc đám mãnh long vùng khác chứ không phải đám tiểu lâu la như bọn hắn. Tuy nhiên, Lý Hữu Nhiên không có nhiều thời gian để cân nhắc ưu nhược điểm. Trong âm thanh gào thét, 7-8 đàn em của hắn đã ngã xuống trong vũng máu. Lý Hữu Nhiên không chạy. Đây là phần đáng khen ngợi nhất trong tính cách của hắn. Khi đối mặt với tình thế xảo quyệt, hắn cũng xảo trá tàn nhẫn không kém. Trước sống chết, hắn không bao giờ thiếu hung tính của mình. Đối phương đều dùng dao ngắn, chúng ta đổi loại lớn hơn đi. Lý Hữu Nhiên chỉ huy đàn em chiến đấu không ngần ngại sử dụng súng ống. Sau 5-6 âm thanh nặng nề vang lên, đám thành viên hội Sumiyoshi không khỏi lui về sau mấy bước. Nói thật, kỹ năng bắn súng của Lý Hữu Nhiên rất tệ. Khoảng cách gần như vậy mà hắn chỉ bắn trúng đùi một người. Nhưng dù sao cũng là súng đạn. Trong một không gian nhỏ như vậy, ai biết được phát súng sau có bắn nổ đầu mình hay không? Những nhóm bạo lực của hội Sumiyoshi, tuy cực kỳ hung hãn nhưng cũng không dám tấn công quá mạnh. Điều này đã tạo cơ hội cho Lý Hữu Nhiên tìm đường thoát thân. Chỉ khi lao ra đường, hắn mới nhận ra tình hình tối nay tệ đến mức nào. Toàn bộ địa bàn do Nộ La Quyền kiểm soát gần như tràn ngập các thành viên hội Sumiyoshi mặc đồ đen. Ánh đèn neon kỳ lạ, những bóng người không phân biệt được đâu là bạn đâu là thù. Tiếng gầm thét giết hại lẫn nhau, cùng với âm thanh đánh chém bằng ống thép, gậy bóng chày và dao găm tràn vào tai Lý Hữu Nhiên. Chương 2219. Sản xuất ma túy trái phép, ơi chạy không thoát đâu. Một thành viên của Nộ La Quyền hét lên. Ánh mắt của Lý Hữu Nhiên trở nên tuyệt vọng. Hắn biết dựa vào năng lực của bọn hắn hoàn toàn không có khả năng giết chết người của hội Sumiyoshi. Có thể ông trời muốn cho hắn một cơ hội sống sót lần này. Cũng không biết vì lý do gì, nhiều cảnh tượng Lý Hữu Nhiên quan sát trong cuộc chiến thực sự của Lữ đoàn Dân quân thời thơ ấu lại hiện lên trong đầu hắn. Nghĩ là làm. Bảo vệ ta, để ta leo lên bốt điện thoại gọi đám người lão tất đến. Lý Hữu Nhiên hiểu đạo lý mạnh được yếu thua, không tiến thì chết trong tu la tràng này. Sau khi bắn ra viên đạn cuối cùng của khẩu súng trong tay, hắn đã thành công leo lên điểm cao nhất của con phố. Tất đầu to, bên này. Mang theo người của ngươi xông tới hướng này, để anh em cầm vũ khí hạng nặng dọn đường, rồi dùng dao ngắn đuổi theo. Phải thừa nhận rằng Lý Hữu Nhiên đã mô phỏng thói quen chiến đấu thực tế mà dân quân Hạ Quốc khắc sâu trong đầu. Giữa tiếng gào thét điên cuồng, những người trẻ tuổi của Nộ La Quyền đã ổn định tình hình một cách thần kỳ. Nếu chém giết trên giang hồ là dùng mạng đền vào, những tên giảo hoạt có lẽ sẽ chiếm ưu thế nhất thời, nhưng nếu liều mạng đến cuối cùng, những người trẻ tuổi bất chấp hậu quả lại đáng sợ nhất. Thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người ngã xuống hai bên. Địa bàn mà Nộ La Quyền tiếp quản là địa bàn ban đầu của người nước N, các cửa hàng về cơ bản nằm trong những con hẻm chật hẹp phía sau đường. Nửa giờ giao tranh ác liệt đã biến nơi này thành địa ngục trần gian, máu đỏ thẫm vương khắp nơi trên đường phố, đặc biệt chói mắt dưới ánh đèn neon. Khúc xương này khó nhai quá. Mọi người sơ tán đi. Araka Takeya không tham gia chiến đấu ngay từ đầu, quần áo phẳng phiu không dính chút bụi. Người giữ chức vụ quản lý đối ngoại của hội Sumiyoshi giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, thì đã vượt quá thời gian mà sở cảnh sát Kyoto quy định. Tình thế quá lớn sẽ khiến hội trưởng không thể ứng phó được. Theo lệnh của Takeya Araka, chưa đầy 5 phút sau, con hẻm vừa rồi giống như luyện ngục trở lại yên tĩnh một cách bí ẩn. Lý Hữu Nhiên đứng trong vũng máu nhìn các anh em của mình toàn thân đầy máu tươi với vẻ mặt hung hãn, đồng thời trong đầu hắn không ngừng thắc mắc. Vì sao đám người Uôn Nam lại không xuất hiện? Vì sao đám hung thần hội trưởng Tô Văn Văn cũng không thấy đâu? Có rất nhiều chuyện được định sẵn sẽ xảy ra trong đêm nay. Người của hội Sumiyoshi rời đi rất nhanh. Tương tự, người bị hại là Nộ La Quyền cũng không ở lại. Khi người của sở cảnh sát Kyoto ung dung đến nơi, bọn hắn chỉ nhìn thấy con đường đã được dọn dẹp qua loa. Lần này người dẫn đầu là Katakoka. Đi điều tra đi. Nếu không có chuyện gì, chúng ta sẽ thu đội. Katakoka thậm chí còn không buồn bước ra khỏi xe, chỉ hạ cửa sổ xuống, lười biếng chỉ huy cấp dưới trước khi uể oải vặn cổ phàn nàn. Từ nhiều nữ hài đến thế cũng không ngăn cản được các chàng trai ở Shinjuku sao? Những cuộc gọi liên tục tới cảnh sát thực sự rất đau đầu. Cấp dưới Suichi Gonda nhanh chóng quay lại, để không ai nói có chuyện gì xảy ra, chỉ là trên đường có rất nhiều máu. Hắn chưa kịp nói hết lời đã bị một đồng nghiệp khác cắt ngang. Ngu quá, nơi này nhiều người say rượu, không biết có va vào tường hay không. Sakai, một kẻ già đời, đã mắng cấp dưới của mình một cách nghiêm khắc. Hắn gần như hiểu được đầu đuôi sự việc khi người dẫn đội là Katakoka vốn đã khét tiếng. Vài phút sau, xe của sở cảnh sát Kyoto rời đi. Ánh đèn neon của các Irakaya khác nhau vẫn lóe lên bầu không khí giải trí sôi động, dòng người dần dần đông đúc. Cuộc sống quá ngắn ngủi, không ai quan tâm đến mạng sống của người khác ở trung tâm khiêu dâm lớn nhất châu Á này. Đây là thế giới thực. Lý Hữu Nhiên rốt cuộc đã gặp được Uông Nam. Nhưng khác với sự nhiệt tình trước đây, biểu hiện của Uông Nam có vẻ mất tự nhiên. Sau khi xác nhận Lý Hữu Nhiên không bị thương, Uông Nam đề nghị hai người trò chuyện riêng. Lý Hữu Nhiên đồng ý, thì tại sao lại đến đây? Nhìn công viên có chút vắng vẻ, Lý Hữu Nhiên cười vui vẻ hỏi. Ta nhớ lúc đó các ngươi đói bụng, khi ta đến siêu thị mua mì ly, ta đã mua mấy chục ly. Ngươi và đám người lão tất hệt như ma đói đầu thai vậy. Có lẽ bởi vì vừa trải qua một vụ giết người, Lý Hữu Nhiên nói nhiều hơn ngày thường không ít. Hắn bước đến dưới cây cầu đá đổ nát trong công viên nơi Nộ La Quyền tập trung ngày xưa, trên khuôn mặt mang theo những ký ức. Đúng vậy, nhưng ta luôn cảm thấy kỳ quái, sắc mặt Uông Nam có chút âm trầm, nhưng dưới màn đêm bao phủ, Lý Hữu Nhiên không phát hiện ra điều gì bất thường ở hắn. Ngươi cũng chỉ là một học sinh, nhưng lại có tiền cứu tế chúng ta. Ta vẫn luôn giúp người Thái làm việc, chỉ là vận chuyển một ít hàng hóa thôi. Lý Hữu Nhiên im lặng mấy phút mới chậm rãi nói, Ê thật ra có một chuyện ta vẫn luôn muốn nói với ngươi, hiện tại Nộ La Quyền đã bén rễ ở Shinjuku, tối nay ta đã lập được công lao to lớn. Ta nghĩ đã đến lúc phải thành thật với ngươi. Sản xuất ma túy trái phép. Gần đây ngươi thậm chí còn mua một chiếc ô tô bằng số tiền kiếm được từ việc này. Lòng dạ Uông Nam không sâu. Đến lúc này, hắn rốt cuộc không nhịn được lên tiếng hỏi. Đúng. Tình bạn nhiều năm của hai người khiến Lý Hữu Nhiên không quá căng thẳng, ngược lại sau một lúc sửng sốt, hắn nhanh chóng thừa nhận. Nhìn sắc mặt khó coi của Uông Nam, Lý Hữu Nhiên có chút xấu hổ, đời không phải là không cho ngươi tham gia, ta vừa mới mở ra cục diện ở Shinjuku này, nhưng cũng chưa muộn. Lý Hữu Nhiên có lý giải riêng của mình đối với suy nghĩ của quản lý cấp cao của Cẩm Tú, vì cái tên Lan Tiểu Đông đó chỉ giữ vững một quán bar đã được phần thưởng cao như vậy. Qua tối hôm nay, quyền lên tiếng của ta trong tổ chức nhất định tăng lên không ít. Cộng thêm ngươi, bây giờ chúng ta sẽ kiếm rất nhiều tiền. Chương 2220. Gõ cửa ghi câm miệng. Sắc mặt Uông Nam tái nhợt, vì Cẩm Tú đặt ra một trong những quy tắc là không được đụng vào thứ này. Đừng nói với ta là ngươi không biết. Ai mà biết được chứ? Lý Hữu Nhiên hỏi lại, gây ta thừa nhận bọn hắn rất khủng bố, nhưng bọn hắn chỉ biết chỉ định người ở tầng dưới chót chúng ta làm việc. Chúng ta là anh em, có thể cùng nhau kiếm tiền, sẽ không có ai tiết lộ tin tức, phạm vào quy củ đấy. Giọng nói của Uông Nam vang lên trong công viên yên tĩnh có chút buồn bã, vì chúng ta đều là thành viên của Cẩm Tú. Ngươi không hiểu những người này tàn nhẫn đến mức nào sao? Hơn nữa bọn hắn cũng rất tốt với chúng ta, y là người thì phải có giả tâm. Giọng điệu của Lý Hữu Nhiên cũng trở nên kịch liệt, để bọn hắn lợi dụng sự đau khổ của chúng ta để có chỗ đứng ở Nhật Bản và địa bàn của chính mình. Một khi rượu và thuốc lá bọn hắn buôn lậu đổ vào Shinjuku trong vài ngày tới, lợi nhuận sẽ tương đương với một đống tiền. Chúng ta thì sao? Giọng điệu của Lý Hữu Nhiên càng lúc càng lớn, từ một nửa số tiền đó hẳn thuộc về chúng ta, nếu bọn hắn không đưa cho chúng ta sẽ tự mình lấy đi. Với việc buôn lậu, chúng ta sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Sớm hay muộn, những người này sẽ phải đối mặt với sức mạnh của chúng ta. Uông Nam không thể tin được nhìn người bạn tốt nhiều năm của mình, ngươi trở nên tham lam như vậy từ khi nào vậy? Chúng ta có bao nhiêu anh em được bố trí công việc? Xét theo hành động của bọn hắn thì Cẩm Tú cũng không hề keo kiệt. Không đủ. Phải cầu phú quý trong nguy hiểm. Lý Hữu Nhiên tức giận nói, đời mọi người muốn giàu sang, không phải ổn định, người không làm thì ta làm. Vậy ngươi đừng nói ta không giúp ngươi kiếm tiền. Phật. Âm thanh lưỡi dao sắc bén đâm vào cơ thể cắt đứt tiếng gầm của Lý Hữu Nhiên, hắn không thể tin cúi đầu xuống. Một con dao găm quân đội Hạ Quốc đâm chéo từ xương sườn của hắn. Hắn thậm chí có thể cảm giác được tay cầm dao của Uông Nam vẫn không ngừng chuyển động. Máu đỏ thẫm chảy xuống như dung đất. Vì sao, để sức lực trong cơ thể Lý Hữu Nhiên bị cơn đau kịch liệt tiêu hao, nhưng hắn là một người cực kỳ thông minh. Chỉ có những kẻ tàn ác mới sử dụng hung khí của quân đội. Từ điểm này hắn đã có thể xác định lý do Uông Nam muốn giết hắn. Nộ La Quyền có nhiều người như vậy, ta không thể để ngươi hại chết bọn hắn. Vẻ mặt Uông Nam vừa đau khổ vừa dữ tợn. Tay phải của hắn đột nhiên rút con dao găm quân đội ra, đâm một con dao khác vào ngực Lý Hữu Nhiên, vì mọi thứ về ngươi đều không có gì bí mật trong mắt ông chủ. Trong bóng tối, một cuộc giết chóc kết thúc lặng lẽ. Nam ca, người này là một nhân tài. Trong bóng tối ngoài tầm nhìn của Uông Nam, Tô Văn Văn và Tô Bình Nam đột nhiên xuất hiện. Tô Văn Văn nhìn Lý Hữu Nhiên mềm hoặc ngã xuống, không nhịn được nói, để đòn tấn công của hội Sumiyoshi rất khốc liệt. Lý Hữu Nhiên có thể chỉ huy cuộc tấn công trong tình huống không có bất kỳ sự đề phòng nào. Tại sao không giữ lại mạng của hắn để công tội bù nhau? Người này có giả tâm quá lớn, sẽ không cam nguyện làm kẻ dưới. Tô Bình Nam bình tĩnh nói, lời cho dù lần này chúng ta tha cho hắn, thay vì cảm kích, hắn sẽ cắm một cái gai vào lòng. Một cái gai sẽ khiến hắn càng ngày càng đáng sợ. Nhìn vẻ mặt vẫn còn chưa hiểu của Tô Văn Văn, Tô Bình Nam mỉm cười. Bản chất con người rất phức tạp, quy tắc của chúng ta cũng nghiêm ngặt như vậy. Ngươi không giết Lý Hữu Nhiên, trong lòng hắn sẽ không cảm kích ngươi. Hắn sẽ luôn thắc mắc liệu mình có còn giá trị hay không. Liệu sau này mình có bị coi là đứa trẻ bị bỏ rơi hay không? Khi nỗi sợ hãi này đạt đến đỉnh điểm, người này sẽ hành động theo bản năng chống lại chúng ta ngay cả khi hắn chỉ đang cố gắng bảo vệ mình. Đây là một kẻ đầy tham vọng. Chúng ta không thể gánh chịu nguy hiểm như vậy. Nam nhân vỗ vai người anh em mà hắn tin tưởng nhất, liền nếu có sự phản bội trên con đường chúng ta đang đi thì chỉ có một kết thúc. Tô Bình Nam làm động tác cắt cổ. Chém tận giết tuyệt, vĩnh viễn trừ hậu họa. Uông Nam dẫn theo mấy thanh niên chuyển thi thể của Lý Hữu Nhiên lên xe tải rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Trong suốt quá trình hắn không hề biết có một đôi mắt đang theo dõi nhất cử nhất động của hắn. Người của chúng ta vẫn quá ít. Tô Bình Nam nhìn Tô Văn Văn, vì mấy cái gai đã biến mất, tay cũng đã nhúng máu rồi. Đám người Nộ La Quyền này coi như đã có thể sử dụng được, có bọn hắn làm căn cứ sẽ không lo bị các lực lượng khác cắn trả, bước tiếp theo phải đẩy nhanh việc thu hút những người Hạ Quốc nhập cư trái phép. Tô Văn Văn gật đầu, kẻ ta đã từng giúp đỡ một thanh niên tên là A Kiệt ở quán bar, nghe nói hắn là một thành viên rất khá trong hội, là anh em của một kẻ tên Thiết Đầu gì đó. Ta sẽ dựa vào mối quan hệ này để gõ cửa đám người đó. Tô Bình Nam chơi một điếu xì gà, địa bàn của người nước N không thể chứa được nhiều người như vậy, ở Shinjuku lại có rất nhiều thế lực, người nghĩ tiếp theo chúng ta nên thâu tóm thế lực nào? Bang Tô Khu, hội Fukushi, hội Đai Nang, thậm chí cả bang Thượng Hải đều có thể. Suy nghĩ của Tô Văn Văn đã thể hiện rất rõ, về mặc dù đám người này đều độc lập chiến đấu, nhưng trong mắt những thế lực khác, bọn hắn đều là thế lực của người Hạ. Nếu chúng ta tấn công bọn hắn sẽ chỉ coi đó là một cuộc chiến nội bộ, sẽ không gây ra quá nhiều phản ứng. Tô Văn Văn vuốt cái đầu trọc của mình với giọng điệu khinh thường, vì dù sao trong thế giới ngầm của Nhật, chúng ta rất nổi tiếng trong các vụ việc đấu đá nội bộ. Vậy thì chọn đám người của bang Thượng Hải đó trước. Tô Bình Nam đồng ý với ý kiến của Tô Văn Văn, để thường xuyên đi móc trộm thẻ tín dụng của những người già yếu bệnh tật, ta nhìn bọn hắn không vừa mắt. Chương 2221. Có biết quy tắc không nghe được. Tô Văn Văn rõ ràng đã tìm hiểu trước, để nuốt trọn bọn hắn có thể chiếm được 7-8 nhà hàng, có thể chứa được rất nhiều người, hơn nữa cũng có thể cắt đứt con đường buôn lậu, tránh sau này lại phải đối phó với các loại hàng lậu như thuốc lá, rượu EA đi làm việc đi. Tô Bình Nam xua tay, giọng điệu bình tĩnh giống như đang nói về một chuyện rất bình thường, để trước khi trời sáng đưa ông chủ Tôn của bang Thượng Hải rời khỏi Nhật, đừng làm ồn ào quá. Dù sao cũng là những kẻ có chung dòng máu, hơn nữa tiếng tăm của ông chủ Tôn này cũng khá tốt. Ánh mắt của Tô Văn Văn có chút bất ngờ, ngay bây giờ. Đến ngươi còn không nghĩ sẽ ra tay vào lúc này, chứ đừng nói đến bọn hắn. Trong ánh mắt của Tô Bình Nam lộ ra sự xảo quyệt chỉ có ở giới giang hồ, để đánh vào thời điểm đối phương không ngờ tới, hơn nữa còn là cái cớ để giải thích cho đám người Nộ La Quyền việc chúng ta không xuất hiện, tại sao lại không làm? Nhà hàng Đại Phú Quý. Đây là một nhà hàng mang phong cách đậm chất Hạ Quốc, nằm cách ga Shinjuku chưa đầy 500 mét. Mặc dù rất nhiều người ở bang Thượng Hải cho rằng cái tên theo tiếng mẹ đẻ này khá khó nghe, nhưng ông chủ Tôn với mái tóc mỏng đến mức có thể dùng từ khoảng đất không lông để miêu tả lại có sự yêu thích đặc biệt với ba từ Đại Phú Quý này. Ngươi thì biết cái quái gì, có biết ma bị Kim Vinh ở bãi biển Thượng Hải năm đó không? Mỗi khi có người đề nghị thay tấm biển hiệu cũ bằng một cái tên hiện đại hơn, ông chủ Tôn sẽ dùng những lời rất cay nghiệt đó, nói với đám thuộc hạ lý do mình không muốn đổi. Nguyên nhân khiến hắn sau này không bằng ông chủ Đỗ chính là vì hắn đã đổi tên nhà hàng Đại Phú Quý làm mất phong thủy. Ngươi có biết, đời trước Tôn gia chúng ta từng là thư ký của ông chủ Ngu, nên biết rất rõ việc này. Trong căn phòng hoa mai sang trọng nhất của nhà hàng Đại Phú Quý, bàn ghế làm bằng gỗ gụ và những chiếc đèn lồng kiểu hoàng cung làm cho nơi này có phong cách rất cổ của thế kỷ trước. Ông chủ Tôn ngồi ở đầu bàn chậm rãi nếm thử miếng bắp cải trước mặt, bộ dạng thư thái không hề giống đang họp nội bộ. Đây là thói quen của hắn. Bình tĩnh từ tốn là điều mà ông chủ Tôn cả đời theo đuổi, theo như lời của hắn, năm đó phong thái của ông chủ Đỗ chính là như vậy, phong thái càng bình tĩnh thì càng thể hiện được uy phong. Lần này hội Sumiyoshi thực sự đã ra tay. Những tên chủ chốt còn chưa ra mặt, mới chỉ dùng đám trẻ con đó đã có thể xử lý gọn, xem ra chúng thực sự đã có được một chỗ đứng vững chắc. Sau khi cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, ông chủ Tôn nhẹ nhàng nói với quân sư Lưu Minh Sương trong tổ chức của mình, đi tìm cơ hội đến gặp đám người này. Chúng ta có thể tiếp nhận những công việc kinh doanh mà lúc trước bọn hắn hợp tác với đám người N. Lưu Minh Sương gật đầu. Nói với anh em, trước khi bàn bạc xong không được đến những nơi đó ăn uống. Ánh mắt của ông chủ Tôn nhìn sang cánh tay đắc lực còn lại của mình, vì hàng hóa chở bằng đường thủy có thể để trong kho một thời gian dài mà không bị hư hại. Khi đám người này bắt đầu trận chiến chắc chắn sẽ ra tay rất tàn ác, nếu xảy ra xung đột, người phải kìm nén tính tình nóng nảy của mình. Rõ. Nhưng chúng ta cũng phải cẩn thận. Lạc lão tứ với cơ thể cường tráng nâng ly rượu lên uống cạn, kỳ ta thấy lực lượng của đám người này rất hùng hậu, chỉ sợ địa bàn của người nước N không thể làm bọn hắn hài lòng, dù sao thì lãnh thổ của chúng ta cũng nằm ngay cạnh lãnh thổ của bọn hắn, ai biết được những tên điên này có ra tay với chúng ta hay không? Chẳng lẽ bọn hắn muốn thống nhất giang hồ sao? Ông chủ tôn cho rằng sự lo lắng của Lạc lão tứ không có căn cứ, vì việc kinh doanh của chúng ta là thẻ tín dụng, lợi nhuận của những cửa tiệm đó sẽ không lọt vào tầm mắt của bọn hắn, sẽ không thể vô duyên vô cớ mà ra tay. Giang hồ không phải là chém chém giết giết, mà là đối nhân xử thế, hợp tác với chúng ta sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho bọn hắn. Ông chủ tôn tin tưởng vào phán đoán của mình, để lăn lộn bên ngoài là vì đồng tiền, không có kẻ nào vượt qua được sức mạnh của tiền bạc, ông chủ tôn còn đang định nói mấy câu, thì cửa phòng đã bị đẩy tung ra. Ba thanh niên có chiều cao gần bằng nhau, trên tay mỗi người đều mang theo một gói đồ, ánh mắt lạnh lùng trống rỗng, giống như ngọn núi phía xa bị sương trắng bao phủ vào lúc sáng sớm, không có một chút cảm xúc nào. Mấy tên khốn này từ đâu tới? Có biết quy tắc không? Sắc mặt của Lạc lão tứ lập tức tối sầm lại, căn phòng hoa mai này trước giờ không mở cửa cho người ngoài, cũng không biết đám tiểu đệ bên ngoài lẻn đi đâu rồi, lại để cho những tên lạ mặt này xông vào đây. Cút ra ngoài, Lạc lão tứ tức giận hét lên. Chính vào lúc hắn đang định dùng chai rượu trên bàn để lại một ký ức sâu đậm cho đối phương, thì hai trong ba thanh niên lấy ra khẩu súng từ trong gói đồ, chỉ họng súng bóng loáng vào hắn, khiến hắn phải nuốt lại những từ đó vào trong bụng. Thằng! Thằng! Thằng thằng! Hai thanh không chút do dự nổ súng vào mục tiêu, dùng sắt thép để nói cho các lãnh đạo cấp cao của băng thượng hãy biết thế nào là sự hung ác và máu lạnh thực sự của Cẩm Tú. Sau năm tiếng nổ, một mùi khét nồng nặc ngập tràn căn phòng nhỏ. Tên cầm đầu với ánh mắt hung ác ném thi thể không còn sức sống của Lạc lão tứ ra khỏi chiếc ghế như ném một bao rác, sau đó ngồi xuống. Ta là Chung Tiểu Tiểu của Cẩm Tú, kẻ đã từng phục vụ trong đại đội Lâm Hải giành được vị trí thứ 10 trong cuộc thi đấu võ toàn quân này lần đầu tiên thể hiện sức mạnh của mình trong giang hồ. Hắn nhìn ông chủ tôn sắc mặt tái nhợt và đôi chân run rẩy, cười ha ha rồi nói, "Thì tiếng tăm của ngươi cũng không tệ, vì vậy chúng ta có thể cho ngươi một cơ hội lặng lẽ rời khỏi Nhật." Chương 2222. Lực lượng cần y mấy đại ca, cho ta một phá sản khoái đi. Mặc dù tóc của ông chủ tôn đã bạc, nhưng lăn lộn ở Shinjuku nhiều năm như vậy mà không bị ngã xuống thì chắc chắn nhiệt huyết không thể bị bào mòn. Mấy tên này tự do bước vào phòng nổ súng bắn chết người, bên ngoài hơn 20 đàn em không có bất kỳ phản ứng nào đã nói lên tất cả. Hay nói theo cách khác, ban thượng hải coi như đã chấm dứt. Một lão già muốn giữ được thể diện mà rời đi. Kể chuyện cười gì vậy? Trong mắt ông chủ tôn, những tên này chẳng qua là muốn chơi trò mèo vờn chuột, ông chủ tôn luôn tự coi mình là ông trùng Thượng Hải không hề sợ đám người này. Chúng ta không nói đùa. Chung Tiểu Tiểu lặp lại lời nói của Tô Văn Văn, hề ta cho ngươi cơ hội này chỉ vì trong vài năm qua ban Thượng Hải các ngươi không ức hiếp bắt nạt những người Hạ Quốc nhập cư trái pháp. Nhưng, từ ngay khi trong mắt của ông chủ tôn lóe lên một tia hy vọng thì Chung Tiểu Tiểu đã đổi giọng, để tuyến đường thủy trong tay ngươi nhất định phải giao lại. Tài sản đứng tên ngươi chúng ta cũng muốn. Không giống những người nước N muốn kiếm được một khoản tiền rồi bỏ đi, ông chủ tôn định dành phần đời còn lại sống ở Nhật đã sở hữu 4 năm bất động sản ở Shinjuku, đây cũng là một lý do quan trọng khiến hắn luôn hành động nhẹ nhàng. Chúng ta sẽ không cưỡng chế lấy đi những thứ này của ngươi, nhìn ánh mắt không cam tâm của ông chủ tôn, Chung Tiểu Tiểu cười một cách khinh thường, "Đề Tôn Hiểu Đình giảng viên tại Đại học Chấn Đáng tại Hà Quốc là con gái của ngươi đúng không? Trở về nước với một số tiền ngoại hối lớn để tận hưởng tuổi già cùng con gái, đối với ngươi là một cái kết rất có hậu rồi." Khoảnh khắc tên con gái mình bị nói ra, ông chủ tôn đã không còn ý nghĩ phản kháng nữa. Hắn luôn cho rằng những con rồng Hạ Quốc vượt biên này cũng chỉ là những tên lưu vong giống như những người N, thậm chí hắn còn đoán rằng những kẻ này là trùm xã hội đen lớn từng tung hoành ở Hồng Kông, Ma Cao hoặc là Đài Loan. Nhưng bây giờ nghĩ lại, lai lịch và thực lực của những kẻ này rõ ràng đã vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Ta đồng ý, giang hồ này đã không còn là giang hồ trong suy nghĩ của ta nữa, đây là lời cuối cùng mà ông chủ tôn nói trong đêm hôm nay, quá trình sau đó ông chủ tôn cực kỳ hợp tác, thời điểm rời khỏi cảng Odaiba, ông chủ tôn cuối cùng đã biết được mình thua trước một thế lực như thế nào. Chuyến tàu đưa khách về nước là một con tàu chở hàng có trọng tải gần 50.000 tấn, những nam nhân khỏe mạnh mặc vest đen đang đứng dày đặc ở trên bến tàu, hình ảnh đó đã dập tắt hy vọng cuối cùng của ông chủ tôn. Giang hồ là con đường không có điểm quay đầu. Vận may của ngươi thật không tệ. Một nam nhân hói đầu mặt như ma vương nói lời tạm biệt với ông chủ tôn, vì đám người Lạc lão tứ đã quá tân bốc ngươi, chúng ta chỉ đang giúp ngươi mà thôi. Ông chủ tôn không nói gì, chỉ thở dài một cái rồi nhìn về phía Shinjuku, Nơi đó ánh đèn neon vẫn đang chiếu sáng, mọi người vẫn ca hát nhảy múa. Thành phố đổi một vị vua. Tới quận Araka, sau khi Tô Văn Văn rời đi, Tô Bình Nam không quay lại khách sạn, mà nói với Otomo Sanwa đang lái xe điểm đến tiếp theo của hắn. Đối với cái kết của bang Thượng Hải, Tô Bình Nam thậm chí còn không để ý. Ông chủ Tôn là một ông trùm Thượng Hải cổ điển, không có nhiều tham vọng, cũng chỉ muốn bảo vệ một khu vực địa bàn nhỏ mà thôi. Thậm chí những năm gần đây khả năng kiểm soát của hắn đối với đám thuộc hạ đã bắt đầu suy giảm nghiêm trọng, Lạc Lão Tứ và Lưu Minh Sương còn giấu hắn kinh doanh hàng trắng mà hắn không hề hay biết. Với sức mạnh hiện tại của quốc tế Cẩm Tú, đối phó với một nhân vật nhỏ như vậy trong tình huống hoàn toàn bất ngờ, nam nhân cho rằng bất kỳ sự lo lắng nào cũng là phủ nhận thành tựu của mình trong những năm qua. Có cần mang theo một vài người đi cùng không? Xe bắt đầu nổ máy, một kẻ rất ít nói như Otomo Sanwa hiếm khi bày tỏ quan điểm của mình. Nguyên nhân chỉ có một. Minami Senju, quận Araka, là khu ổ chuột được chính quyền Nhật đánh dấu từ nguy hiểm trên bản đồ du lịch, nơi này hỗn loạn giống như quận Lucy của thành phố Rio de Janeiro nước Brazil. Đây là nơi tụ tập của những người vô gia cư, những kẻ phá sản, những tên say rượu, nghiện ngập, thanh thiếu niên bỏ nhà và đám người điên. Người điên ở đây là những kẻ bị điên thật, đám người thần kinh không ổn định làm bất cứ điều gì đều không cần lý do. Có thể nói những lợi ích có thể tìm được ở nơi này rất ít, đừng nói là tổ chức Yakuza, ngay cả người của sở cảnh sát Kyoto cũng rất hiếm khi đến đây. Ở Nhật, nơi này giống như một nơi lưu đày thì đúng hơn. Sự lý giải của các chính trị gia cấp cao là, dù sao cũng phải có chỗ để chứa rác, cứ để bọn hắn tự sinh tự diệt là được. Thậm chí ở trong khu ổ chuột này, phương tiện công cộng thường thấy nhất chính là xe chở xác của bệnh viện, bởi vì thường ngày vẫn có một vài kẻ đen đuổi vì nhiều lý do khác nhau mà chết trên đường phố. Nếu như không được xử lý kịp thời có thể sẽ gây ra các vấn đề về sức khỏe. Không cần. Tô Bình Nam lắc đầu, nam nhân cực kỳ kiêu ngạo cho rằng đám người đó không có đủ năng lực để uy hiếp đến mình. Trong mắt người khác, nơi này là một vùng đất không nên đến, là nơi sinh tồn của một đám rác rưởi dưới đáy xã hội cực kỳ hôi thối bẩn thỉu. Tô Bình Nam bình tĩnh nói, lệ nhưng nếu ngươi muốn giành lại địa bàn của hội Sano, đám người này lại là lực lượng mà ngươi đang rất cần. Sau khi hội Hanabi bị thương nặng trong trận phục kích, những xung đột giữa nhóm Otomo với hội Sano và hội Hanabi đột nhiên lắng xuống. Hòa bình chỉ là tạm thời, hòa bình càng kéo dài thì lần xung đột tiếp theo sẽ càng dữ dội. Điều này có thể chứng minh bởi việc Kato hội trưởng hội Sano gần đây cứ cách vài ngày lại đến Kansai để gặp Fuse Yamashita. Toàn bộ giới Yakuza Nhật đều hiểu hội Hanabi, con mãnh hổ của Kansai này sẽ không bao giờ từ bỏ tham vọng tiến vào Kyoto. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.